ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đồng bị chua đến mặt nhăn nhúm lại, tay nhỏ nắm chặt, điên cuồng vung vẩy tay, miệng phát ra tiếng ô oa ô oa đợi qua cơn chua, con bé lại chủ động mời. Lại nữa, Trung cần đi tới, các cảnh sát đều có chút chột dạ, sợ việc dạy Tiểu Đồng vung quyền lại bị mắng. Bất quá Trung cần không nói gì, chỉ nói với Tiểu Đồng. Về nhà thôi, bà ngoại và ông ngoại con ở trên xe. Tiểu Đồng ăn uống no đủ cũng không làm loạn, chủ động chìa tay cho Trung Cần. Bế con ra ngoài, Trung Cần bế con bé từ ghế ăn trẻ em ra, Tiểu Đồng vẫy vẫy tay nhỏ với mọi người nói. Tạm biệt, ra khỏi quán lẩu, cách đường cai đã nhìn thấy Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện xuống xe, đứng ở ven đường chờ. Thấy Trung Cần ôm Tiểu Đồng đi tới, hai ông bà cũng kích động lên đón. Họ xoa bóp tay Tiểu Đồng, sờ sờ cái đầu tròn của bé, tối qua nhớ bé đến mất ngủ, hôm nay bé ở ngay trước mắt, lại không biết nên nói gì cho hay. Tiểu Đồng ngồi trên cánh tay Trung Cần, ôm vai anh, ngoan ngoãn chào hỏi. Bà ngoại ông ngoại khỏe à? Cháu là Trung Vân Đồng. Ngồi vào trong xe, hai ông bà như chưa từng thấy trẻ con bao giờ, dọc đường đi đều phát ra đủ loại kinh ngạc, cảm thán. Bàn tay nhỏ nhắn múm mĩm, cái đầu này cũng không nhỏ, tóc đẹp thật, đôi mắt vừa to vừa sáng. Trung Cần vốn định đưa họ về khách sạn trước, nhưng thấy vẻ mặt hưng phấn của họ như vậy, nếu đưa về, chắc đêm nay cũng mất ngủ, anh liền nói. Chú gì, hai người có muốn về nhà ngồi một lát không? Hai ông bà ngoại mới toanh đương nhiên là vui vẻ đồng ý, về đến nhà, họ lại lấy từ vali ra một ít đồ ăn vặt mang cho Tiểu Đồng, đều là đặc sản chỉ Kinh Thị mới mua được. Nào là bánh lưỡi bò, bánh dứa, bánh quai chèo sữa chua và những thứ tương tự. Thậm chí còn có một món đồ chơi nhỏ làm bằng đường đựng trong hộp nhỏ. Ngoài đồ ăn vặt trẻ con thích ăn, Thu Chính Thụy và Đào Tư Viện mỗi người còn đưa một phong bao lì xì. Phong bao lì xì rất mỏng, nhìn ra bên trong là chi phiếu. Tiểu Đồng ngày thường đi chơi với bố mẹ đều quẹt điện thoại, đối với tiền bạc thật ra không có khái niệm gì. Con bé còn tưởng chỉ cần có điện thoại, sẽ có tiền tiêu không hết. Cho nên mỗi lần Nhiêu Thi Thi than thở không có tiền tiêu, Tiểu Đồng đều kỳ lạ nhìn điện thoại của Nhiêu Thi Thi, tiền không phải ở trong điện thoại sao? Bây giờ cầm được phong bao lì xì, Tiểu Đồng cũng không biết để làm gì, tùy tay ném xuống thảm. Bé chạy đến góc đồ chơi lấy xe ba bánh ra, dọn sạch thùng xe, nhắm ngay bàn trà, quay đầu nói với Thu Chính Thụy. Ông ngoại, xin ông bỏ đồ ăn vặt vào thùng xe giúp cháu. Cảm ơn ạ. Thu Chính Thụy ngày thường chỉ có sai người khác, bây giờ nhận được chỉ thị của cháu ngoại gái. Lại ân cần đứng dậy, bỏ hết đồ ăn vặt vào thùng xe cho bé. Tiểu Đồng mở xe ra, kéo đồ ăn vặt đến bên tủ đồ ăn vặt, từng cái xếp hàng vào tủ. Đào Tư Viện vui vẻ nhìn, cười nói, đứa bé này ngoan quá. Tiểu Đồng quỳ trước tủ đồ ăn vặt bày biện đồ ăn vặt. Bé có thói quen giống Trung Cần, khi bày biện đồ đạc, muốn xếp hàng chỉnh tề theo màu sắc. Vì yêu cầu cao, nên cũng mất một chút thời gian. Chỉ là bé đang ở lại phòng khách. Ba người lớn còn lại ngồi ở bên này, không khí có chút kỳ lạ. Trung Cần hỏi một câu, nghe Thu Xanh nói thư ký Đồng cũng sẽ đến, sao không thấy anh ta? Đào Tư Viện đáp, à, hôm nay cậu ấy còn có việc chưa xong, sáng mai sẽ bay qua. Ừ, lại không còn gì để nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người im lặng nhìn chằm chằm Tiểu Đồng bên kia, đứa bé đáng thương cảm nhận được ánh mắt của ba người lớn nhìn sang, quay đầu lại. Làm gì à? Trung Cần đứng dậy, mọi người cứ ngồi trước đi, con vào phòng thay quần áo. Nói xong không đợi họ trả lời, chân dài bước một cái, lập tức đi vào phòng ngủ chính. Vì sợ bé con khóa trái cửa phòng, cửa nhà đều không khóa. Trung Cần từ phòng thay đồ thay một bộ quần áo ở nhà màu xám cho rồi đi ra. Tiểu Đồng không biết từ lúc nào lẻn vào phòng ngủ chính, trên người vẫn đeo chiếc túi nhỏ của bé. Trung Cần nhướng mày, sao con vào được? Tiểu Đồng lén lút vẫy tay với Trung Cần, ba ngồi xổm xuống đi, con có cái này cho ba. Trung Cần ngồi xổm xuống, Tiểu Đồng lấy từ trong túi nhỏ ra chiếc khăn tay của bé, khăn tay được gói lại cẩn thận, bên trong hình như có thứ gì đó, bé dùng tay nhéo góc khăn tay lột từng lớp ra. Sau đó nâng khăn tay đưa đến trước mặt Trung Cần, con chỉ có một cái, cho ba, trên khăn tay đặt một miếng bánh dày đường đỏ đã nguội. Trung Cần mơ hồ nhớ ra, trước đây Tiểu Đồng hình như cũng mang về cho anh một miếng bánh dày đường đỏ, bị anh ném vào thùng rác. Tiểu Đồng nhỏ giọng giục anh, ba mau ăn đi, đừng nói cho họ biết. Bé vừa nói vừa chột dạ nhìn ra ngoài, sợ bà ngoại và ông ngoại biết họ ăn vụng sẽ không vui. Nhưng bé chỉ có một miếng, nên chỉ có thể cho người bé thích nhất. Trung Cần trong ánh mắt mong đợi của Tiểu Đồng, vươn tay cầm lấy miếng bánh dày đường đỏ kia, đưa lên miệng cắn một miếng. Tiểu Đồng nuốt nước miếng, ngon không ba? Trung Cần thấy rõ bé muốn ăn, liền đưa đầu kia cho bé. Con cắn từ bên này đi. Tiểu Đồng xua tay, con ăn ở nhà ăn rồi, cái này là cho ba. Bé đỡ cánh tay Trung Cần, đẩy miếng bánh dày đến trước mặt Trung Cần. Ba ăn to vào đi. Trung Cần liền nghe lời cắn một miếng lớn. Tiểu Đồng ngồi xổm trên đất, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng vui vẻ nói. Ba biết không, con yêu ba nhất, lúc nãy con muốn ăn, cũng chỉ dám lấy ra L, M một chút thôi, không nỡ ăn. Trung Cần dừng động tác nhai lại, cái này con L, M rồi à? Tiểu Đồng giơ hai ngón tay lên, kiêu ngạo nói. Chỉ L, M ba cái thôi. Tiểu Đồng kiêu ngạo nói xong miếng bánh dày bé chỉ L, M ba cái. Thấy Trung Cần không động đậy, bé lại đẩy đẩy cánh tay Trung Cần. Ba mau ăn đi, lát nữa họ phát hiện. Nói xong lại chột dạ liếc nhìn về phía phòng khách, nếu bị phát hiện ăn vụng thì xong đời. Trung Cần trong ánh mắt mong đợi của bé ăn hết miếng bánh dày trong hai ba miếng, anh cũng không dám nhai kỹ, nuốt trọn xuống bụng. Hai cha con trốn trong phòng ngủ nửa ngày, khi trở lại phòng khách, Trung Cần đã thay một bộ quần áo ở nhà khác. Đây rõ ràng có chút ý đuổi khách. Đào Tư Viện liếc mắt ra hiệu cho Thu Chính Thủy, rồi nói với Trung Cần. Trung Cần, thời gian cũng không còn sớm, con và Tiểu Đồng nghỉ ngơi sớm đi, chúng tôi ngày mai lại đến thăm con bé. Trung Cần đứng dậy khỏi ghế sofa, giọng bình thản nói. Con lái xe đưa hai người. Không cần, con đã thay quần áo rồi, đừng ra ngoài, chúng tôi bắt xe ở dưới lầu là được. Đào Tư Viện xua tay từ chối, đứng dậy đi lấy chiếc áo khoác lông chồn của mình. Thu Chính Thủy không nhanh không chậm đứng dậy, cười tủm tỉm nói với Tiểu Đồng bằng giọng the thé. Tiểu Đồng à, tối nay ngủ với bà ngoại ông ngoại được không? Ngày mai chúng ta cùng nhau đi công viên Hải Dương chơi. Tiểu Đồng ôm chặt chân Trung Cần, nửa người treo trên người bố. Nghe vậy, con bé lại ôm Trung Cần chặt hơn. Con vẫn ngủ với ba, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cần chắc chắn cũng sẽ không để Tiểu Đồng một mình đi với họ. Cũng may Thu Chính Thủy không ép buộc, Đào Tư Viện giúp ông mặc áo khoác, ông liền nắm tay vợ mặc áo. Trung Cần cuối cùng vẫn khoác một chiếc áo, đưa hai người già xuống lầu, nhìn thấy họ bắt taxi rời đi, anh mới ôm con bé xoay người đi vào thang máy. Tiểu Đồng lăn lộn cả ngày đã sớm mệt mỏi, ngáp hai cái, liền dựa vào vai Trung Cần gà gật ngủ. Bụng Trung Cần kêu ọ ọ hai tiếng, lúc này anh mới nhớ ra buổi chiều đi sân bay đón người. Anh còn chưa ăn tối. Khi Thu Chính Thủy và họ ở đây, cả người anh không được tự nhiên, người đi rồi, vừa thả lỏng mới cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, Tiểu Đồng lại mệt. Trung Cần lười đến mức không muốn động tay làm gì, thầm nghĩ ăn tạm chút bánh mì cho xong. Vừa nghĩ đến đây, bụng lại kêu ọ ọ hai tiếng. Tiểu Đồng mở mắt, ba ơi, ba đói bụng phải không? Trung Cần, con chưa ngủ à? Đứa bé béo vươn tay véo tai Trung Cần, ghé vào tai anh nói. Ba ơi, con đi ăn gì với ba nhé? Mẹ nói không được để đói, dạ dày sẽ đau. Cũng không biết có phải là ám thị tâm lý không? Con bé vừa nói xong, Trung Cần thật sự cảm thấy dạ dày nhói lên từng cơn. Anh kéo mũ áo khoác của Tiểu Đồng che đầu con bé, vào thang máy, ấn xuống tầng hầm để xe. Trung Cần cũng không lái xe đi quá xa. Đến một cửa hàng lẩu niêu cháo mở 24 giờ cách nhà hai dãy phố. Lúc này đúng là giờ ăn khuya, trong quán ngồi không ít người, ồn ào náo nhiệt ấm áp. Cũng có vài người trang điểm và ăn mặc giống Trung Cần và con bé, mặc quần áo ở nhà bên ngoài khoác áo lông, chân đi dép bông. Trung Cần tìm một chỗ dựa tường ngồi xuống, gọi một phần lẩu niêu cháo hải sản, thêm mấy món rau nhỏ. Nồi lẩu niêu cháo nóng hồi vào bụng, dạ dày lập tức thoải mái. Tiểu Đồng hai tay ôm cánh gà kho tàu gặm, ăn ngon đến rung đùi đắc ý. Nếu bé có đuôi, Trung Cần có thể tưởng tượng ra cảnh bé vẫy mông phe phẩy đuôi. Đứa bé béo gặm đến mặt và tay dính đầy nước tương, Trung cần lấy khăn giấy lau mặt cho bé. Tiểu Đồng giơ ngón tay bóng nhảy lên, nghiêm túc nói. Ba ơi, ba biết không, mặc kệ ba đói bụng lúc nào, con đều sẽ mãi mãi làm cơm cho ba ăn. Đứa bé này dạo gần đây ở đồn công an học được không ít thứ, ngay cả từ làm cơm cũng học được. Vậy con mãi mãi làm cơm cho ba, là vì ở bên ba hay là vì ngon? Trung cần giúp bé xắn tay áo khoác lên một chút, rồi cố ý trêu bé. Tiểu Đồng cười hắc hắc, ở bên ba, tiện thể ăn cơm, hắc hắc. Trung cần đôi khi thật sự không biết làm gì với bé này, một đứa trẻ 3 tuổi, rốt cuộc làm thế nào mà bé có thể khiến người ta vừa ấm lòng vừa tức giận, vừa xảo quyệt, vừa chân thành như vậy. Lúc này điện thoại video của Thu Xanh gọi đến, Trung cần bắt máy, đặt điện thoại lên bàn, vừa ăn cháo vừa nói chuyện với Thu Xanh. Thu Xanh thấy bên Trung cần vẫn còn ở bên ngoài, liền hỏi. Sao giờ này mới ăn cơm? Trung cần mặt không đổi sắc trả lời. Tối ăn rồi, giờ lại đói bụng, ra ngoài uống tạm bát cháo. Tiểu Đồng vươn cổ dài, cố gắng đưa mặt đến trước màn hình, giọng lớn tiếng tố cáo. Mẹ ơi, ba không chịu ăn cơm đàng hoàng, là con ở bên ba mới ăn đấy. Cách chương.